Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Động Phủ Bảo Tàng, nhất định phải tìm được phương diện cao hơn năng lượng, tới cung luân hồi Thánh Ngọc hấp thu, tăng lên vẫn là quá chậm, muốn trở lại chí tôn cảnh, còn phải cần bao nhiêu thời gian. Lộc Vũ hy vọng sớm một chút trở lại đỉnh phong, đi tìm Lạc Cơ báo thù. Thanh Vân Châu, cái này tiểu địa phương, không chỉ có không có biện pháp vì hắn cung cấp thích hợp năng lượng. Ở chỗ này tin tức còn thập phần bế tắc, tự liền đại lục cách cục đều đánh nghe không tin tưởng. Người mang phụng tiên thể Lạc Cơ khẳng định tu luyện đến một cái cực cao mặt. Vấn đề là hiện tại Lạc Cơ ở bực nào chỗ, những thứ này hết thảy không biết. Đối đãi ở Huyền Nguyệt Tông thời gian, Lộc Vũ chỉ có thể là cố gắng hết sức nhiều tay cầm một ít lợi hại công pháp võ học. Luân hồi Thánh Ngọc luôn có thể cho hắn tốt nhất trợ giúp. Ghim hắn hiện nay khai mạch kỳ đại viên mãn tu vi cảnh giới. Luân hồi Thánh Ngọc cho hắn chế tạo riêng mấy môn võ học. Đang ở cái này lúc, Đại Hạ Quốc xảy ra một cái thập phần oanh động đại sự. Tin tức truyền tới Thanh Vân Châu đến, cũng kinh động Lộc Vũ. Sắp tới, Hoành Vân Châu thiên địa đại chấn. Có người nói 5.000 năm trước Nguyên Dương Tôn giả tọa hóa động phủ gần khai mở. Trong động phủ cất giấu kinh người bảo tàng. Ai có thể được Nguyên Dương Tôn giả bảo tàng, đem chịu tải tuyệt thế cơ duyên, lập tức có thể nhất phi trùng thiên. Lộc Vũ có thể nào không kinh hãi? Nguyên Dương đúng là hắn 103 người đệ tử trong một vị. Nguyên Dương vốn là vạn năm trước Lộc Vũ thu nuôi cô nhi. Ở Lộc Vũ 103 người đệ tử chung, Nguyên Dương tiểu tử này luyện công là chăm chỉ nhất, nhất sau cũng sửa nửa bước chí tôn cảnh giới cao. Ở Lộc Vũ Phong làm luân hồi đế tôn thời điểm, Nguyên Dương cũng là đại lục hiển hách tôn giả, bị Lộc Vũ phái đi trấn thủ thiên ma vực, cùng còn lại 36 tên đế tôn đệ tử cùng nhau bảo vệ bị phong ấn thiên ma hoàng. Lộc Vũ còn nhớ rõ Nguyên Dương tiểu tử kia kiên định nhãn thần. Cho tới nay, Nguyên Dương đều đối với Lộc Vũ trung thành và tận tâm. Nguyên Dương 5.000 năm trước liền tọa hóa, hơn nữa chết ở Đại Hạ Quốc Hoành Vân Châu. Lộc Vũ trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nguyên Dương thân có thuần dương tiên thể. Theo lý mà nói Nguyên Dương tuyệt không chỉ sống 5.000 năm. Hơn nữa Nguyên Dương như thế nào lại chết ở Hoành Vân Châu cái này hẻo lánh địa phương. Hắn cảm giác sau lưng khẳng định có thiên đại ẩn tình. Vạn năm trước, mình bị Lạc Cơ ám hại chi về sau, thiên vũ đại lục xảy ra như thế nào biến hóa, hắn những đệ tử kia, sau cùng vận mệnh đều thế nào. Trưởng môn, ngươi cũng biết đạo Nguyên Dương tôn giả tại sao lại ở 5.000 năm trước chết ở Hoành Vân Châu. Lộc Vũ hướng Bàng Tinh Hoa hỏi thăm, Bàng Tinh Hoa lâm vào trong trầm tư, trầm ngâm nói ra. Cái kia đều là trong truyền thuyết chuyện, Nguyên Dương tôn giả cùng chúng ta Lục Ly tổ sư cùng nhận nhất mạch, đều là luân hồi đế tôn hắn lão nhân gia đệ tử. Lại nói tiếp chúng ta còn muốn xưng hô Nguyên Dương tôn giả một tiếng sư thúc tổ. Trong truyền thuyết, 5.000 năm trước Nguyên Dương tôn giả cùng mấy vị tuyệt thế cường giả ở Hoành Vân Châu từng có một hồi có 102 quyết chiến, nhất sau liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nguyên Dương tôn giả chính là ở trận đại chiến kia sau trọng thương không bình phục mà tọa hóa. Âu, cùng cái nào tuyệt thế cường giả đại chiến? Lộc Vũ truy vấn, Bàng Tinh Hoa lắc đầu, nói ra, cái này cũng không biết được, thời gian quá xa vời. Toàn bộ Đại Hạ Quốc phỏng chừng cũng không người biết 5.000 năm trước chân tướng. Chỉ là một mạch truyền thuyết Nguyên Dương tôn giả tọa hóa sau để lại nhất chỗ động phủ. Lúc này đây động phủ muốn khai mở, xem ra đồn đại là thật, việc này sau lưng khẳng định cất giấu một cái kinh người chân tướng. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Bàng Tinh Hoa nói ra, lần này động phủ gần khai mở, nghe nói đại hạ quốc mỗi bên đại thế lực đã đi trước. Này thì Hoành Vân Châu đã phong khởi Vân Dũng, ta nhớ không lầm. Lôi Kiếm Thế Gia cũng chính là ở Hoành Vân Châu, Lục Vũ nói đạo. Bàng Tinh Hoa gật đầu nói ra, là, Hoành Vân Châu chính là Lôi Kiếm Thế Gia địa bàn, Lục Vũ chậm rãi nói ra. Nếu là một cái như vậy, thịnh hội, đại hạ quốc lịch sử trên đều khó có được vài lần. Chúng ta Huyền Nguyệt Tông há có thể bỏ qua. Bàng Tinh Hoa hỏi, chúng ta lúc nào đi trước Hoành Vân Châu? Lộc Vũ nói ra, ta đi trước một bước, trưởng môn ngươi ở nơi này thao luyện đệ tử, phía sau sẽ đi qua được, ngươi cần phải cẩn thận. Này thì Hoành Vân Châu cao thủ nhiều như mây, chỉ sợ tranh chấp không thiếu, vạn sự đều muốn cẩn thận. Bàng Tinh Hoa hảo tâm nhắc nhở, hắn biết Lộc Vũ quyết định rồi sự tình là không có biện pháp ngăn cản. Đệ nhị ngày, Lộc Vũ liền khởi hành đi trước Hoành Vân Châu. Đại hạ quốc nhất cùng sở hữu 38 châu, Thanh Vân Châu ở vào đại hạ quốc phía đông nhất, mà Hoành Vân Châu tắc thì ở vào đại hạ quốc phía tây nhất. Hai đại châu một đông một tây, cách xa nhau có nghìn dặm. Lần này Lộc Vũ đi vào khá tốn nhiều sức lực. Lộc Vũ đi xuyên qua mỗi bên đại châu sơn lâm bên trong, phát hiện mỗi bên đại châu thiên địa linh khí đều hết sức mỏng manh, so với hắn thiên đế cung đến thực sự kém, thực sự quá xa. Thật đúng là hoài niệm chính mình thiên đế cung. Ở cái kia vòng hành lang đỉnh núi, thiên địa linh khí nồng nặc như nước, hắn luân hồi thánh ngọc vừa khởi động, tựa như cự kinh nước uống, năng lượng sinh sôi không ngừng. Quá khứ một vạn năm, chính mình thiên đế cung còn ở, Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Càng đến gần Hoành Vân Châu, trên đường vũ giả thì càng nhiều, trước mọi người được phương hướng đều nhất trí, đó chính là đi trước Hoành Vân Châu. Nguyên Dương Tôn giả động phủ hấp dẫn vô số người tâm, người nào không muốn lấy được nửa bước chí tôn bảo tàng. Đường trên lên luôn là có vũ giả dùng kinh ngạc nhãn thần nhìn về phía Lộc Vũ, bởi vì dám đi tranh đoạt bảo tàng có thể đều là các đại môn phái cao thủ, bình thường mà nói đều được danh đã lâu. Giống như Lộc Vũ loại này 16 tuổi thiếu niên thật đúng là thiếu thấy. Lộc Vũ loại này tiểu bối tức thì liền muốn đi, tốt xấu cũng cùng với chính mình sư phụ môn trưởng môn đi vào a. Ở rất nhiều người xem ra, Lộc Vũ loại này tiểu bối quá khứ tưởng chừng như là đi tìm ngược. Một cái 16 tuổi thiếu niên có thể tu luyện tới rất cao cảnh giới, này thì Hoành Vân Châu trung cao thủ tập hợp, tranh đấu không ngừng, cũng không phải bình thường người có thể đục nước béo cò. Như thực lực không đủ, đến lúc đó không vớt được nửa điểm tiện nghi không nói, nói không chừng còn có nguy hiểm tánh mạng. Thiếu niên quay đầu lại là bờ a, không muốn bị dục vọng của mình che mắt con mắt. Đường lên một cái lòng nhiệt tình trung niên vũ giả hảo tâm nhắc nhở Lộc Vũ. Đa tạ nhắc nhở, Lộc Vũ cũng lười thả ra tự thân khai mạch kỳ đại viên mãn tu vi. Mặt đối với người khác hiểu lầm, chỉ là nhàn nhạt cười. Ngụ ngày về sau, đi tới Hoành Vân Châu biên giới, lại phát hiện biên giới trên lên cư nhiên thiết lập nổi lên cửa khẩu. Một nhóm lớn thân phụ trường kiếm hắc y vũ giả thủ vệ xâm nghiêm. Còn lại vũ giả nếu muốn tiến vào Hoành Vân Châu, nhất định trải qua hắc y võ giả kiểm nghiệm. Nếu như không thể đi qua kiểm nghiệm, là không có tư cách tiến vào. Mọi người đứng hàng nổi lên hàng dài, chờ đợi lấy lần lượt tiến nhập. Có không ít người cho đi tiến nhập, cũng có rất nhiều vũ giả bị cự tuyệt tiến nhập. Ở bên cạnh là khổ não không thôi. Lộc Vũ đi qua trong đám người đối thoại, rất nhanh thì làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai những thủ vệ này xâm nghiêm hắc y vũ giả toàn bộ đều là lôi kiếm thế gia người. Lôi kiếm thế gia chính là Hoành Vân Châu địa đầu xả. Lần này động phủ bảo tàng gần khai mở, bọn họ tự nhiên không muốn còn lại người đến chia một chén súp. Thế nhưng cũng biết ngăn cản mọi người là không thể, cho nên phái thủ hạ vũ giả ở biên giới trên lên thiết lập hạ cửa khẩu, đem không đủ tư cách vũ giả cho ngăn cản ở bên ngoài. Hết chương.